Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 25-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu có đâu thưa cô, mà cô sẽ phạt tụi em sao cô? Mùn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi cô Ly, chứ em nghĩ tôi rảnh rỗi gặp các em lúc ra về làm gì? Cô Ly, không khí lúc này trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi cô Ly đang tức giận. À thì ra là thế. Mùn, không tốn nhiều thời gian nữa. Bây giờ các em ra sân chạy 50 vòng quanh sân trong 5 phút, sau đó hít đất 30 lần cho tôi, trong 3 phút chậm 1 phút các em sẽ được ăn 80 roi này. Cô Ly cầm trên tay cây roi mây. Trên tay cô Ly lúc này là cây roi mây dài và nhỏ, nhưng độ dẻo của nó thì trên cả tuyệt vời, chỉ cần 5 roi thôi cũng làm cho da thịt con người đau thấy xương và bật máu nữa. Nhưng cả 4 người phải chịu những 80 roi thì chỉ có nước chết. Anh, Moon và Quang thì mắt chữ U miệng chữ O, nhưng cô thì tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào, vẫn lạnh lùng. Hả, chạy vòng quanh sân 50 vòng trong vòng 5 phút mà con phải hít đất 30 cái trong vòng 3 phút, cô tính giết tụi em à Quang? Cô Ly ác thật, bắt họ chạy 50 vòng quanh sân trong 5 phút, một cái sân trường rộng thế kia thì chỉ có đất hơi mà chết, mà lại còn phải hít đất 30 cái trong 3 phút thì ngang như bảo họ tự sát luôn đi cho rồi, lại còn không được thì bị ăn 80 roi mây. Lùi cũng không được mà tiến cũng không xong, cả anh, Moon và Quang lâm vào tình huống bế tắc. Cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu hút nhìn cô Ly. Tôi nói rồi, mau ra chạy cho tôi. Cô Ly, cô có thể nhân nhượng cho tụi em được không cô? Moon xuống nước xin cô. Không có nhân nhượng gì hết, một là làm hai là ăn roi, anh chị cho đi. Cô Ly, cô cho tụi em suy nghĩ chút nhé. Moon nở một nụ cười tỏa nắng. Được rồi, cho các em 10S. Cô Ly, vâng, cả Moon, Quang và anh đồng thanh. Cả Moon, anh và Quang cùng nhìn nhau xem xét ý kiến. Thực hiện đi, cô lạnh lùng nói. Anh và Quang thì nhìn cô đầy kinh ngạc và thán phục, khi trong tình thế nguy nan thế này mà cô vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ trong câu nói của cô. Còn Moon thì khi nghe cô nói thế thì rất phấn khởi, vì Moon đã hiểu ý nghĩ trong câu nói của cô. Đôi mắt long lanh sáng rực, trên môi nở một nụ cười, nửa miệng đầy thích thú. Cô Ly thì tỏ ra đầy tự tin khi sắp có cuộc hành hạ 4 con người kia, mà cô đâu biết rằng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn. Cô ơi, tụi em có quyết định rồi. Moon, anh và Quang thì vẫn không hiểu tại sao Moon lại có quyết định nhanh như thế, trong khi anh và Quang còn chưa nói sẽ chọn gì mà. Thế các em chọn 1 hay 2? Chấm, cô Ly, trước khi nó ra quyết định của tụi em, cô có thể cho em hỏi cô một chút được không cô? Moon nở một nụ cười gian. Em cứ nói đi, cô Ly. Cô Ly thì không biết Moon định nói gì, nhưng cô vẫn tự tin. Cô biết người châu Phi không cô? Moon, em hỏi vậy có ý gì? Cô Ly, à em chỉ muốn nói là nếu gương mặt xinh đẹp của cô bị đen như làn da người châu Phi thì sẽ thế nào nhỉ? Moon, em định giở cho gì? Cô Ly có chút lo lắng. Em muốn cô thử cảm giác mạnh thôi cô. Moon, Quang và anh lúc này đã hiểu ra ý nghĩ câu nói của cô. Nở một nụ cười thích thú. Cô vẫn lạnh lùng nhìn từng cử chỉ trên khuôn mặt của cô Ly. Em đã định làm gì? Cô Ly, thưa cô giáo kính yêu, em đã cài một quả bom mini trên người của cô. Nếu cô nhất quyết phạt tụi em thì em sẽ giúp cho nhan sắc của cô thêm phần đậm đà. Moon, tôi không tin lại có loại bom mini, và nếu có đi chăng nữa thì em đâu có đến gần tôi, nên tôi chắc em sẽ không thể cài quả bom mini đó trên người tôi, đúng không nào? Cô Ly, thưa cô còn nhớ lúc chị Tuyết nói không? Moon, tôi nhớ, không nhẽ lúc đó em đã. Cô Ly, cách chương.